Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, trở về. Thanh Vân Sơn, Long Môn khách sạn, buổi trưa, phương Bắc nhập thu sau buổi trưa. Thái Dương dù vẫn như cũ treo cao, nhưng nhiệt độ không khí nhưng còn xa không có trước đó viêm nhiệt. Thậm chí bởi vì tại dãy núi dưới chân, đã cảm thụ được từng tia ý lạnh, Vân Tần cổ đạo cũng so lúc trước náo nhiệt rất nhiều. Lữ nhân cùng du khách đều đa tạ, mặt khác chính là mang nhà mang người nạn dân. Thương Lan sông tại Tần Quốc Hoàng Cốc thành cảnh nội vỡ đê. 7 ngày 7 đêm giông tố về sau, lao nhanh lũ lụt tại ngày thứ 8 ban ngày sông phá con đê. Như trong nước như cự thú, một ngụm nuốt hết Hoàng Cốc thành, duy nhất đáng được ăn mừng, cũng là phá đê phát sinh ở ban ngày, để 10 vạn nhân khẩu Hoàng Cốc thành không đến mức chết hết. Nhưng mà, so với người đời sau dân bộ đội con em cứu tế như cứu hỏa, trước cứu lão ấu phụ nữ và trẻ em tinh thần, lập tức thế đạo, chỉ có một chút cứu viện thủ đoạn, cũng là trước hộ tống Hoàng Cốc thành quan viên, thân hào nông thôn, người đọc sách cùng cự giả nhóm thoát đi. Những người khác có thể hay không trốn được tánh mạng, chỉ có thể dựa vào mệnh. Đương nhiên, tuyệt đại đa số người mệnh đều không thế nào tốt, mà chân chính chạy ra tánh mạng phổ thông người dân, cũng đều là trong nhà có thấy xa, không đợi được ngày thứ 8, thấy tình thế đầu không tốt, trước một bước rời đi Hoàng Cốc thành. Những người này, 10 vạn dân bên trong, đại khái chỉ có hơn 100 hộ, nhưng chân chính nạn dân xa không chỉ bọn họ. Thương Lan sông vỡ đê, tạo thành lớn diện tích sông hiện khu, liên lụy đến thành trấn, nhiều đến hơn 30 tòa, nạn dân 100 vạn, trôi dạt khắp nơi bách tính, đại đa số đều hướng cái khác chưa gặp tai họa thành lớn dũng mãnh lao tới, chờ đợi cứu tế. Nhưng cũng không ít người tại lão thành lão nhân dẫn đầu hạ, nghịch Thương Lan sông đạo mà đi, muốn vào cái này kéo dài mấy ngàn dặm Thương Lan núi lấy đường sống. Tại lão người nhóm xem ra, có lúc thiên tai cố nhiên đáng sợ, Thương Lan núi mãnh thú cố nhiên đáng sợ, nhưng càng đáng sợ lại là nhân tâm hóa thành kim khảm ngọc. Đặng Tuyết Nương đối tại đại đường ăn cơm trưa Phương Lâm tức giận nói: Tam ca, cái này 5-6 ngày ngươi xin vui lòng người ăn cơm, một đồng tiền cũng không cho, quay đầu sổ sách xóa bất bình làm sao chỉnh? Phương Lâm ha ha cười nói: Ta cũng không phải vì chính mình tư nhân mời chủ nhà, giao cái gì tiền bạc? Nói chỉ chính cầm một thanh bàn tính đánh lốp bốp Hồ Tiểu Sơn. Nói, ai có thể nghĩ tới, núi nhỏ bây giờ lại thành sơn trại tiểu tài thần. Đặng Tuyết Nương tiếng hư. Nói, còn không phải tiểu ninh giáo. Nàng thực tế không muốn ngay trước người trước khen một cái tôn. Tạc, liền nói tránh đi, tiểu ninh để ngươi nhận người. Có thể ngươi một cái thanh niên trai tráng cũng không khai. Chỉ chiêu chút người già trẻ em, nhìn hắn trở về ngươi như thế nào bàn giao. Phương Lâm nghe vậy, thả ra trong tay đũa tử, chậc chậc nói, bây giờ người trẻ tuổi a, thật sự là không được a. Chúng ta tỉ muội 8 cái, năm đó ở Thương Lan núi là nổi danh mà tuấn kiệt, có thể lại cùng người tuổi trẻ bây giờ so sánh? Hắc, Đặng Tuyết Nương không phải rất rõ ràng. Nàng tốt hơn Hạ Mông hãn dược cùng độc dược, bố trí cạm bẫy công phu có thể xưng nhất tuyệt, có thể chi nhớ bên trên, phải kém hơn không ít. Không hiểu hỏi, lời này là thế nào nói? Phương Lâm cười nói, chính là tiểu ninh căn dặn ta làm như vậy, ban đầu ta cũng không hiểu, có thể cho tới hôm nay mới phát hiện dụng ý của hắn. Ngũ muội, người biết hắn tâm tư gì? Cũng biết Đặng Tuyết Nương đoán không được. Hắn vừa tiếp tục nói, Thương Lan núi lấy quần đạo nghe tiếng, những cái kia lưu dân tự nhiên cũng sợ, chúng ta bỗng nhiên nói muốn nhận người, lại có mấy người dám đi vào. Ai không sợ dê vào miệng cọp mất mạng, vợ con biến thành đồ chơi. Thế nhưng là chúng ta trước chiêu phụ nữ và trẻ em già yếu. Ngược lại đem thanh niên trai tráng cự tuyệt ở ngoài cửa để nó mình mưu sinh. Lại để cho trước đó cơ hồ chết đói người. Một ngày sống so một ngày nhẹ nhàng khỏe mạnh. Bực này làm mẫu, đưa đến định phủ nhân tâm hiệu dụng. Vượt quá tưởng tượng, không cần chúng ta nhiều lời. Bọn họ liền đã biết chúng ta sơn trại là ai. Lại nói, có thể trèo non lội suối đến nơi đây. Có thể có bao nhiêu giả yếu, đều có thể dùng. Đặng Tuyết Nương không phục nói, có thể có làm được cái gì? Phương Lâm cười nói, làm sao không thể dùng? Những này nạn dân đều được an trí ở chung quanh trại bên trong. Phòng xá cần chính bọn hắn đốn củi đi đóng. Nhà bọn hắn bên trong thanh niên trai tráng trên danh nghĩa dù vẫn không có thể tiến đến, nhưng cũng sẽ đi hỗ trợ. Gặp rủi ro gặp nạn thời điểm, không có vứt xuống nhà chính người chạy trối chết nam nhân. Tin được, cuối cùng đến cùng, bọn họ hay là cho chúng ta sử dụng. Bây giờ 10 cái thanh đao vệ phân công quản lý một chỗ trại. An trí 100 người, dù thóc gạo không đủ, có thể canh thịt bao ăn no, cùng lên núi ở giữa ngắt lấy đến quả dại rau dại. Đầy đủ. Tiểu Ninh ngay cả trùng kiến sơn trại quy hoạch, như thế nào xây phòng, như thế nào xây nhà xí, như thế nào xây ao nước đều định tốt. Ta bộ xương già này, làm cũng nhẹ nhàng vô cùng, mà lại, bên trong có đại học vấn. Thú vị, cái này Tiểu Ninh a, càng thêm không đơn giản. Đặng Tuyết Nương đương nhiên biết Lâm Ninh không đơn giản. Chỉ là nhớ tới trong nhà đối người nào đó khăng khăng một mực ngốc nữ, nàng làm sao có thể thích bên trên cái kia trộm tâm tặc. Chỉ là như thế nào đi nữa, nàng cũng không thể che giấu lương tâm phê phán Lâm Ninh tài hoa. Bây giờ sơn trại hưng vượng tình thế, cho dù ai đều nhìn ở trong mắt, mà lại Phương Lâm còn minh bạch một tầng, như Thanh Vân trại chỉ là ra cái tông sư, chỉ là kiếm rất nhiều ngân tài, như vậy Thanh Vân trại cuối cùng chỉ có thể là một cái vài trăm người trại. Chờ thêm cái trên dưới trăm năm, trong sơn trại không có tông sư, liền sẽ lại lần nữa trở lại lúc ban đầu ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian. Có thể đã Lâm Ninh mở chiêu binh mãi mã lỗ hồng. Vậy sau này cây quạt đến tột cùng có thể đi tới một bước nào? Cũng không phải là hắn một cái qua khí đầu mục có thể nghĩ đến. Nhưng là Phương Lâm có thể khẳng định, Thanh Vân trại hoặc là nhất phi trùng thiên, cao quý không tả nổi, hoặc là chết không có chỗ chôn. Nhưng cho dù như thế, lại như thế nào? Thanh Vân trại vốn là sơn tặc, vốn là đem đầu treo ở dây lưng quần bên trên kiếm ăn, thì sợ gì vừa chết? Loại này bành trướng khuấy động tâm tình, một mực tiếp tục đến trông thấy một đội huyền y phiên vệ nối đuôi nhau vào cửa hàng. Nho nhỏ sơn tặc, to gan lớn mật, dám chứa chấp đại tần trốn dân, tội đáng chết vạn lần. Cầm đầu một trung niên đại hán nghiêm nghị tuyên đọc Thanh Vân trại chịu tội. Đại tần thi hành chính là khắc nghiệt thập ngũ liên đới chế. Năm nhà làm bạn, 10 người sử dụng thập. Không cho phép bách tính tùy ý di chuyển, lẫn nhau giám sát, như một nhà có tội giấu giếm không báo người. Liên đới, dạng này dân hộ chế độ, đã có thể bảo chứng triều đình đối bách tính có đầy đủ lực khống chế. Thuận tiện thu thuế, lại có thể khiến cho trong nước giảm bớt lưu dân chi hại. Đây cũng là Hoàng Cốc Thành 10 vạn người, trốn tới lại không đủ 2.000 người trọng yếu duyên cớ. Mà những người này, dù trốn được tánh mạng, lại xúc phạm tần luật, Trung Nguyên Tam Quốc, luận luật pháp chi khắc nghiệt, tần luật đệ nhất, nhân mạng, còn lâu mới có được vương pháp trọng yếu. Thấy thế, Phương Lâm rốt cục không cười nổi, nhìn xem chậm rãi rút ra hắc thiết huyền đao hắc băng thai huyền y đông sường. Hắn đè xuống sợ hãi, cũng là lạnh xuống mặt tới. Nếu là lúc trước, nho nhỏ một cái Thanh Vân trại, trừ Vương Cổ liền giết bên ngoài, không có lựa chọn nào khác. Nhưng bây giờ, không dậy nổi, lão tử làm thịt các ngươi lại đi trên thảo nguyên tìm nhi tử. Thanh Vân trại đến trên thảo nguyên pha trộn, cũng sẽ không tùy ý cùng một chỗ giết chết phôi đến tùy ý giết. Chỉ là vào đầu người trung niên này đại hán, khi thế chi túc nặng xa không phải hắn một cái nhị lưu cao thủ có thể so sánh. Tại khi thế của nó bao phủ xuống, Phương Lâm ngay cả lời đều nói không nên lời, nhưng mà coi như Phương Lâm cho Đặng Tuyết Nương nháy mắt, để hắn nhanh đi mời đại đương ra lúc, lại nghe đại đường thực khách trong bàn, bỗng nhiên vang lên một đạo lạnh giọng lệ xích âm thanh. Ở đâu ra hỗn trướng? Các ngươi không cứu bách tính, còn không cho người cứu. Hắc băng thai bên trong quả nhiên đều là không có nhân tính xúc sinh. Còn không nhanh cút, lớn mật, nghe nói có người lại dám can đảm vũ nhục hắc băng thai. Tám cái hắc băng thai huyền vệ giận tím mặt, tám thanh huyền đao đồng thời ra khỏi vỏ. Tuy nhiên khi bọn hắn đang muốn dự định đồ cái này khách sạn, sau đó lại đi đồ Thanh Vân trại lúc, cầm đầu một trung niên đại hán nhìn thấy miệng ra ác ngôn người lúc, nhất thời biến sắc mặt, thất thanh nói, Đông Phương y nhân, ngươi như thế nào ở đây? Thân là trưởng lão viện trưởng lão, hắn tự nhiên nghe nói Đông Phương y nhân mưu phản hắc băng thai nghe đồn. Chỉ là này thì tin tức là từ thái thượng các truyền ra bí mật. Không người xác minh, ai cũng không dám khẳng định. Bất quá, nhìn xem Đông Phương y nhân mặc hơn 10 năm áo đen đổi thanh y, vị trưởng lão này trong lòng có chừng số. Nhưng, tin tức này đến tột cùng là thật là giả đều không trọng yếu. Coi như Đông Phương y nhân mưu phản hắc băng thai lại như thế nào, nàng vẫn như cũ họ Đông Phương, chỉ cần nàng còn chưa gây hắc băng thai người người oán trách, làm xuống không thể vãn hồi chuyện sai lầm, như vậy không ai có thể đưa nàng như thế nào. Ta gọi Mục y nhân, Mục vì họ mẹ, y nhân cũng vì mẫu thân của ta từ chỗ lấy. Bây giờ ta cùng ngươi hắc băng thai lại không liên quan, chỉ có thâm cừu, nể tình lúc trước đồng đội chi nghĩa. Hôm nay ta không giết các ngươi, nhưng nếu lại xuất hiện ở trước mặt ta, tất thấy sinh tử, còn không mau cút đi. Nghe cái này lạnh như băng chi ngôn, tám cái hắc băng thai huyền y phiên vệ không ngẩng đầu được lên. Nơi nào còn có trước đó một lời định người sinh tử bá đạo. Bọn họ cũng không e ngại sinh tử, chỉ là rất nhiều chuyện so sinh tử phức tạp hơn. Chí ít, Đông Phương y nhân tình huống xa không phải bọn họ có thể xử trí. Tám người náo cái đầy bụi đất, liền cáo từ rời đi. Đã thấy một đạo thanh lãnh thân hình, thân phụ trường kiếm, tự đứng ngoài mà vào. Hai phe đối diện tương đối, khí tức bỗng nhiên khẩn trương lên. Cùng lúc đó, tứ đại một tiểu ngũ đạo thân ảnh, từ Đông Phương tuyệt trần mà tới. Tiểu cửu nương, ta lại trở về á. Ngoặc kép chấm chấm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.